Minh Nhật Tinh Trình, chương 22, góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình cảm nhận được bản thân mình ngày càng khó thoái vai, có lúc thậm chí sẽ cảm thấy thân thể mình thật sự bị Phương Tiệm Viễn chiếm giữ. Phương Tiệm Viễn 18 tuổi gặp được Dư Hải Dương, lần đầu tiên thích một người, mới biết yêu đương là cảm giác như thế nào. Mặc dù Dư Hải Dương không ở bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ nhớ về hắn vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, rồi vô thức mỉm cười. Hạ Tinh Trình dần dần nhận ra mình và Phương Tiệm Viễn đều bị rơi vào đoạn tình cảm này, thỉnh thoảng cậu xem kịch bản, nhìn thấy tên Dư Hải Dương cũng sẽ vô thức mỉm cười, tiếp đó cậu sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm Dương Du Minh. Dương Du Minh thì chẳng giống Dư Hải Dương chút nào, ít nhất ánh mắt Dương Du Minh nhìn cậu chưa bao giờ giống ánh mắt Dư Hải Dương nhìn Phương Tiệm Viễn. Hạ Tinh Trình cảm thấy tình trạng của mình rất đáng sợ. Thế nhưng việc quay phim lại thuận lợi ngoài ý muốn, có một cảnh quay, sau khi kết thúc Hà Trinh ngồi trước camera giám sát ngẩn người. Hạ Tinh Trình không biết xảy ra chuyện gì, bèn bước tới hỏi Hà Trinh bị sao vậy, một lúc sau Hà Trinh mới ngẩng đầu lên, nói. Cậu thật sự rất giống cậu ấy. Hà Trinh cho Hạ Tinh Trình xem lại cảnh vừa quay. Hạ Tinh Trình nhìn thấy nụ cười của mình lúc nhìn Dương Du Minh ở trong màn hình, bỗng chốc lông tơ toàn thân dựng lên, cậu cũng không biết mình có thể diễn được đến mức đó, sự ngọt ngào và yêu thương trong nét mặt dạt dào đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi. Rõ ràng đây là chuyện mà cậu nên cảm thấy vui mừng, nhưng Hạ Tinh Trình chỉ gượng gạo cười hỏi Hà Trinh. Được không ạ? Hà Trinh đứng lên, vỗ lên vai Hạ Tinh Trình, hắn nói. Tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt. Không biết vì sao, Hạ Tinh Trình lại cảm thấy trong giọng nói của Hà Trinh có chút ý tứ an ủi, có lẽ Hà Trinh cũng biết trạng thái của cậu không đúng lắm, cậu nên rút ra kịp thời, nhưng cậu lại không thể rút ra được. Lúc này, Hoàng Kế Tân vừa vặn đang dẫn theo người mới tham gia quay một chương trình ở gần đó, nên bớt chút thời gian tiện đường tới thăm cậu. Ngày đó lúc Hoàng Kế Tân tới phim trường, Hạ Tinh Trình đang chuẩn bị quay cảnh Phương Tiệm Viễn giận dỗi Dư Hải Dương, thật ra nói như vậy cũng không đúng lắm, nếu nói chính xác thì phải là cảnh Phương Tiệm Viễn giận dỗi chính bản thân mình. Lúc Hoàng Kế Tân tới Hạ Tinh Trình vẫn chưa bắt đầu quay, anh nhìn thấy Hạ Tinh Trình đang cầm kịch bản ngồi một mình, cậu cuốn kịch bản lại nắm ở trước ngực thân thể đong đưa trên ghế nhỏ, ánh mắt lại chẳng tập trung vào trên thứ gì cả. Một quãng thời gian không gặp, Hoàng Kế Tân cảm thấy khí chất của Hạ Tinh Trình giống như là thay đổi thành một người khác. Cảnh này là cảnh mẹ của Phương Tiệm Viễn mời Dư Hải Dương cùng ăn tối. Chỗ ăn cơm và bếp của nhà cậu đều ở trong cùng một gian phòng, là căn phòng lớn bên cạnh kho hàng ở phía sau của tiệm tạp hóa tầng 1. Diễn mẹ của Phương Tiệm Viễn là một nữ diễn viên đầy kinh nghiệm, hơn 40 tuổi, nhưng trông cũng chỉ hơn 30 thôi, còn rất đẹp nữa. Ba người họ ngồi xung quanh bàn vuông, mẹ Phương Tiệm Viễn ân cần gắp thức ăn cho Dư Hải Dương. Dư Hải Dương gọi bà là chị Linh, vì trong tên mẹ có một chữ Linh. Mẹ Phương là một người phụ nữ có tính cách hào sảng, chồng không ở nhà, một mình kinh doanh tiệm tạp hóa còn phải chăm một đứa con trai, rất vất vả nhưng cũng khiến người ta khâm phục. Dư Hải, góc truyện audio.com. Dương cũng là một người giỏi giao tiếp, sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, mẹ Phương liền cảm thấy rất hợp với đề tài của hắn, bèn bảo Phương Tiệm Viễn đi lấy mấy chai bia tới. Phương Tiệm Viễn im lặng suốt cả buổi, lúc đứng dậy còn liếc mắt nhìn Dư Hải Dương. Lúc đem bia về, Dư Hải Dương đưa tay nhận lấy, mỉm cười với Phương Tiệm Viễn. Cảm ơn Tiểu Viễn, Phương Tiệm Viễn cảm giác được Dư Hải Dương đụng vào ngón tay mình, nên lập tức rụt tay về. Dư Hải Dương mở bia ra, rót cho mình và mẹ Phương mỗi người một ly, sau đó hỏi Phương Tiệm Viễn. Tiểu Viễn uống không? Phương Tiệm Viễn lắc lắc đầu. Mẹ Phương nói, nó vẫn còn là trẻ con, uống bia gì chứ? Dư Hải Dương để chai bia xuống bàn, cười nói. 18 tuổi, không phải là trẻ con nữa rồi. Phương Tiệm Viễn nhìn bọn họ tâm trạng càng ngày càng xa xút bởi vì lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được giữa mình và Dư Hải Dương có khoảng cách không chỉ là do giới tính mà còn nhận ra tuổi bọn họ chênh lệch rất lớn, Dư Hải Dương đang chuyện trò vui vẻ với mẹ cậu là một người đàn ông trung niên chân chính rồi. Mà ở trong lòng, cậu cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ. Vì thế mà cậu cảm thấy buồn bực, cậu không hiểu vì sao mình lại muốn mập mờ với Dư Hải Dương, cậu không thích một người trưởng thành ở trên bàn rượu cười cười nói với mẹ mình, hơn nữa còn là một người đàn ông. Cậu càng không thích mình thích người đàn ông đó. Đây là một cảnh nội tâm rất dài mà Hạ Tinh Trình viết trên kịch bản của mình, để hiểu cảnh này, cậu đã thảo luận với Hà Trinh và Dương Du Minh về tâm lý của Phương Tiệm Viễn, rốt cục là vì sao lại cảm thấy khó chịu. Nhưng trong phim sẽ không có phân tích và bộc bạch tâm lý, chỉ có mấy cảnh đặc tả và dùng hình thể cùng vài câu thoại để thể hiện cảm xúc thôi. Cách chương.